bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 201. 2. Một thương đâm xuyên đại lương đệ nhất cường giả. 2. Há, thì ra là thế, Thịnh Võ Chi Quốc đỉnh tiêm cao thủ, càng là thiên hạ đệ nhất, thật là không tệ. Lâm Phàm trong nháy mắt na di đến lôi đài. Bản tuần quốc sứ thật lâu không cùng cao thủ động thủ. Nhưng bất kể như thế nào, người tới là khách, nhường ngươi một chiêu. Tới, hắn cười vẫy tay, liền là nghĩ nhìn một chút đối phương một chiêu oanh trên người mình có thể có nhiều ít tăng lên. Tại trọng yếu như vậy trường hợp xuống, hắn đại biểu cho triều đình. Nếu như bị đối phương chiếm được tiện nghi, đối với hắn mà nói liền là một loại sỉ nhục. Nếu như đối phương cảm giác được cái gì, đột nhiên tới một câu, điểm đến là dừng, vậy coi như có chút nói không rõ. Bởi vậy, hắn chủ động đưa ra nhường một chiêu, liền là thử một lần cái tên này năng lực. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phiền Tuyệt cười lớn, tiếng cười điên, khá lắm, bản tôn tung hoành đại lương mấy chục năm, chưa bao giờ từng gặp phải ngươi cuồng vọng như vậy hạng người. Tốt, thật sự là rất tốt, mong muốn nhường một chiêu. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì? Hắn không hề tức giận, chẳng qua là cười lớn mà thôi. Hồng Vũ Đại Đế nhìn về phía Lữ Nham, muốn nói lại thôi, hắn có chút lo lắng. Vừa mới có thể là nghe rất rõ ràng, Lâm Phàm lại muốn làm cho đối phương một chiêu. Dưới loại tình huống này, chúng ta là không phải có chút nắm lớn. Lữ Nham hướng phía Thánh Thượng gật gật đầu, ý tứ rất rõ ràng. Xin tin tưởng Lâm Tuần Quốc Sứ, nếu hắn dám làm như vậy, tự nhiên là có nắm chắc. Dù sao hắn thấy, Lâm Phàm tuyệt đối không phải loại kia xúc động người, không có hoàn toàn chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Giờ phút này, Phiền Tuyệt đang cười, nhưng lòng bàn tay của hắn lại đang ngưng tụ lấy chân khí. Một cỗ lật lên hồng quang, ẩn chứa khủng bố uy thế chân khí khối cầu không ngừng phóng to. Đã khuếch tán toàn bộ lòng bàn tay, liền chung quanh mặt đất đều tại khẽ run. Lâm Phàm xem tình huống này, biết tình huống bất phàm. Lĩnh vực dùng Lâm Phàm làm trung tâm, đột nhiên có một tầng trong suốt màn sáng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, mãi đến bao phủ toàn bộ lôi đài. Phiền Tuyệt cảm giác được cỗ lực lượng này, kinh ngạc nhìn bốn phía, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hắn biết Lâm Phàm mở ra lĩnh vực hình thành vòng bảo hộ, thế nhưng loại tình huống này đối tự thân chân khí tiêu hao cũng là cực lớn. Hắn không có làm ra lĩnh vực, chính là nơi này là địa bàn của bọn hắn, đồ chơi tạo thành ngoài ý muốn tổn thương, cái kia cũng là chuyện của bọn hắn, cùng hắn có quan hệ gì? Đây cũng là chiến thuật của hắn một trong, chỉ cần có thể hạ gục đối phương liền tốt. Đến mức thủ đoạn, hắn theo không hỏi tới. Lữ Nham nhíu mày, không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà mở ra lĩnh vực, đây là hết sức tiêu hao chân khí. Tuy nói mở ra lĩnh vực có thể tăng cường thực lực, có thể là hắn biết Lâm Phàm này lĩnh vực càng nhiều hơn chính là phòng ngừa chân khí tiết ra ngoài, ngộ thương người khác, này bắt đầu có chút thế yếu a. Lâm đại nhân, bản tôn liền không khách khí. Phiền Tuyệt một bước hướng phía Lâm Phàm kéo tới, tay phải năm ngón tay kéo ra, lòng bàn tay ngưng tụ cương mãnh chân khí, trong chớp mắt xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, một chưởng vỗ hướng Lâm Phàm lồng ngực, ầm ầm, lập tức dùng hai người làm trung tâm chung quanh, sóng khí sóng chấn động, không gian đều dần bắt đầu vặn vẹo. Phiền Tuyệt nhíu mày, cảm giác tình huống cùng hắn nghĩ vậy mà có chút không giống. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, phát hiện đối phương sắc mặt thủy chung bình thường, liền giống như chính mình một chưởng này cũng không mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì giống như. Lợi hại, không nghĩ tới lợi hại như vậy, chẳng qua là hắn không biết chính là, Lâm Phàm một mực tại nhíu mày, tiến độ tăng lên 2% thật là ít tiến độ a. Đối phương đây là cùng ta vẩy nước đâu? Hắn có chút không vui, sắc bén, thường thường không có gì lạ lồng ngực, trong nháy mắt tại sắc bén ra chỉ dưới, tựa như lưỡi dao giống như, Phiền Tuyệt cảm giác cực cường, phảng phất phát hiện cái gì giống như, trực tiếp lui lại, cùng Lâm Phàm kéo ra khoảng cách nhất định, đồng thời cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được nguy hiểm, dưới trận một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Lâm Tuần Quốc sứ nhường một chiêu, thật đúng là một chút sự tình đều không có. Lâm đại nhân quả nhiên lợi hại, hoành luyện công phu sợ là đã đi đến trong thiên hạ ít có sánh vai trình độ. Phiền Tuyệt nói ra, nhìn như giống như là đúng Lâm Phàm một loại tán thành. Kỳ thực hắn cũng không để ở trong lòng. Đại Lương quốc hoàng tử vẫn như cũ dễ dàng tự tại. Khóe miệng thủy chung mang theo cười. Đây là đối Phiền Tuyệt thực lực tuyệt đối tín nhiệm. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nghĩ tới Phiền Tuyệt sẽ thua. Chớ nói nhảm, tới đi, nếu như vừa mới liền là của ngươi toàn lực một trưởng. Như vậy bản tuần quốc sứ đối Đại Lương quốc thực lực rất là hoài nghi a, Lâm Phàm nói ra. Ha ha ha, Phiền Tuyệt cười, chỉ thấy hắn nhảy lên một cái. Thân thể vậy mà nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong chớp mắt, chỉ thấy hắn phảng phất biết phân thân chi thuật giống như. Vậy mà xuất hiện từng đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Thiên kích. Chỉ nghe nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả Phiền Tuyệt xoay tròn. Hình thành trì hình gió lốc. Dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Lâm Phàm kéo tới. Đây không phải đồng thời kéo tới. Mà là tựa như ảo ảnh mê tung giống như. Khó mà bắt Phiền Tuyệt công kích hướng đi. Lâm Phàm không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó. Đối mặt dạng này sát chiêu. Hắn không có chút nào hư. Đột nhiên, Lâm Phàm trực tiếp ra tay. Cánh tay hướng phía trước chộp tới. Phảng phất là tại bắt vật gì đó. Lạch cạch một tiếng. Đang ở thi triển tuyệt chiêu Phiền Tuyệt sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được cổ chân bị người bắt được. Trong lòng kinh hô. Gặp quỷ. Không thể nào. Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như thế. Tốc độ quá chậm. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp đem Phiền Tuyệt hướng xuống đất ném tới. Ầm ầm một tiếng. Lôi đài trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Được, chấm ngoặc kép, vây xem đám đại thần kinh hô. Ngược lại bọn hắn từ đầu tới đuôi đều đang kinh ngạc thốt lên liên tục. Thế nhưng duy nhất xem hiểu chính là, vừa mới bị nện liền là Phiền Tuyệt. Cái kia hung hăng càn quấy ra hỏa. Cuối cùng bị đánh, nhìn đến đây, liền là bọn hắn thích nhất tình tiết. Hồng Vũ đại đế nắm chặt nắm đấm. Tốt. Thập bát hoàng tử càng là một điểm không che giấu hoan hô. Đại Lương hoàng tử nhíu mày. Nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Hắn tin tưởng vững chắc Phiền Tuyệt thực lực. Coi như ở giữa phát sinh một chút sai sót nhỏ. Nhưng kết quả cuối cùng khẳng định là hắn chỗ nghĩ như vậy. Giờ phút này, bị Lâm Phàm nộ quẳng tại mặt đất Phiền Tuyệt cũng không lo ngại. Trong nháy mắt thoát thân, vận chuyển đến học. Hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Hai người trong chớp mắt, liền giao thủ mấy chục lần. Mỗi một lần va chạm, đều kiên cường đáng sợ chân khí chấn động. Hình thành sóng xung kích không ngừng hướng phía bên ngoài khuếch tán. Nếu như không phải có Lâm Phàm lĩnh vực ngăn cản, người chung quanh đã sớm bị liên lụy. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Vị này Phiền Tuyệt hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhất là tại lực đạo phương diện, càng là đáng sợ, đối Lâm Phàm tới nói, nếu như là tại người ở thưa thất địa phương, cũng là muốn nhìn một chút, dưới loại trạng thái này Phiền Tuyệt, đến cùng có thể mang đến cho hắn bao lớn trợ giúp. Chẳng qua là hiện tại, cũng không phải nhường Phiền Tuyệt trang thời điểm, đối mặt dạng này sát chiêu, Lâm Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Thế nhưng tăng cường đặc tính đã mở ra. Bộp một tiếng, Lâm Phàm đưa tay, trực tiếp một quyền đánh vào gò má của hắn. Gặp được một kích này Phiền Tuyệt ngẩng lên đầu, khóe miệng chảy máu chân sau. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Đáng giận, Phiền Tuyệt đột nhiên giận dữ. Hắn hiện tại xem như hiểu rõ, tu vi của đối phương là hắn khó có thể tưởng tượng. Tiếp tục như vậy xuống, đối với hắn mà nói, không tính là ưu thế gì. À, chấm ngoặc kép, trầm thấp tiếng giống theo Phiền Tuyệt trong cổ họng bạo phát đi ra. Một cỗ cực mạnh chân khí triệt để bùng nổ, theo Phiền Tuyệt bùng nổ, chỉ thấy tóc của hắn từng chiếc dựng thẳng lên, phảng phất nhận một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, giống như thủy hỏa thần long công, gầm lên giận dữ. Lại có hai đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chỉ thấy phiền tuyệt thân thể hư không tiêu thất, tùy theo xuất hiện hai đầu đỏ lên một thanh hai đầu cự long xoay quanh trên không. Ầm ầm một tiếng, thương khung tầng mây lan lộn, có mây đen bao phủ, toàn bộ thiên đồ ảm đạm xuống. Lợi hại, bực này tuyệt học, vậy mà có thể dẫn dắt thiên địa dị tượng. Lâm Phàm cảm thán, dưới trận mọi người vây xem kinh hô. Long, đây là long, a, thật đáng sợ, bọn hắn run lẩy bẩy. Tại loại uy thế này dưới, tất cả mọi người cảm giác linh hồn đang run sợ lấy. Này loại cảm giác áp bách thật thật mạnh, thật bá đạo. Lữ Nham nhíu mày, nhìn lên bầu trời bên trong phiền tuyệt bản thể huyễn hóa ra hai đầu thần long. Nội tâm cũng là run lên, này loại tuyệt học đã không phải là đứt và nối có thể đối phó. Mặc dù hắn cùng đối phương đều là đại tông sư đỉnh phong tu vi, nhưng trong lúc này là có khoảng cách, tuyệt không phải hắn lúc trước suy nghĩ như vậy. Giống, hai đầu thần long chính là phiền tuyệt đem thủy hỏa thần long công tu luyện tới cực hạn kết. Tinh, hai tiếng long ngâm kinh thiên động địa, truyền lại bốn phương, hình thành uy hiếp hiệu quả thật sự là đáng sợ. Tốt, tốt, đại lương hoàng tử trong lòng kêu gào. Hắn nhưng là biết đến, cái này là phiền tuyệt tuyệt học, cũng là lợi hại nhất sát chiêu. Giờ phút này, tuy nói Lữ Nham đối Lâm Phàm tràn ngập lòng tin, thế nhưng dưới loại tình huống này, hắn cũng không biết Lâm Phàm như thế nào ngăn cản. Biết phiền tuyệt rất mạnh, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế lợi hại. Long sao? Lâm Phàm cười, nói một mình lấy, cho tới bây giờ đều không có đâm qua long đâu. Nếu xuất hiện, vậy liền nhường ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì đi. Sau đó chỉ thấy hắn đưa tay. Ông, đô thành chấn động, vô số binh khí phảng phất nhận dẫn dắt giống như, theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Vô số giang hồ nhân sĩ kinh hô. Lão tử kiếm, đao, thương, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Trong hoàng cung người, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đen kịt đen một mảnh, đến gần thời điểm, lại là kinh hô, không nghĩ tới vậy mà thấy vạn khí cùng bay tình cảnh. Chỉ có thể nói thật chính là khủng bố như vậy a. Đây là hắn tạo thành. Lữ Nham kinh hãi. Không chỉ có hắn chấn kinh, hiện trường tất cả mọi người chấn kinh. Loại thủ đoạn này thần hồ kỳ kỹ, trừ phi tu luyện tới một loại nào đó ý cảnh cực hạn. Tên gọi tắt nhập đạo, dẫn tới cộng minh, tỉ như hiện thời kiếm ma, bá đao các loại, đối một loại nào đó binh khí mê mẩn trình độ, đã đi đến cực hạn. Có thể tâm niệm vừa động, vạn kiếm cùng bay, vô số binh khí phá vỡ lĩnh vực trôi nổi vùng trời. Tinh luyện, vô số binh khí dung hợp lại cùng nhau, hình thành một khối to lớn thiết thạch, tại hắn tinh luyện dưới, không ngừng phát sinh biến hình, thương thể, to lớn thiết thạch trong chớp mắt, vậy mà hình thành một thanh trường thương, rơi xuống từ trên không, chậm rãi bị Lâm Phàm chộp trong tay, làm Lâm Phàm tay cầm trường thương trong nháy mắt đó, hết thảy đều biến không đồng dạng. Lữ Nham vuốt mắt, lặp đi lặp lại chớp mắt, cuối cùng nhìn về phía Lâm Phàm, ngay tại vừa mới, tại Lâm Phàm nắm chặt trường thương một khắc này, Lữ Nham cảm giác mình thấy được ảo giác, không có sai liền là ảo giác, giống như là một cỗ khí thế đáng sợ bay thẳng thiên địa. Mà sau lưng Lâm Phàm, liền cùng đứng đấy một tôn quét ngang thế gian thương thần hư ảnh. Hắn cảm thấy một loại phong mang, không thể nhìn thẳng phong mang, giống xoay quanh trên không song long gầm thét, sau đó vậy mà quấn quanh ở cùng một chỗ, hướng phía Lâm Phàm cắn xé tới. Cái kia cỗ kéo tới uy thế đủ để chấn động thiên địa, phá hủy hết thảy. Có thể là Lâm Phàm lại chậm rãi nâng lên trường thương, một thương hướng phía song long đâm tới. Không có bất kỳ cái gì sáng chói hình ảnh, chỉ thấy cặp kia long phảng phất nhận một loại nào đó chí mạng tính đả kích giống như, trong nháy mắt phá toái. Nhìn kỹ lại, đã thấy thanh trường thương kia bên trên, vậy mà treo một người. Bất ngờ liền là phiền tuyệt. Trường thương đâm xuyên bộ ngực của hắn, không nhúc nhích treo ở nơi đó. Cái này, chấm ngoặc kép, Lữ Nham miệng mở rộng, trợn mắt hốc mồm, Lâm Phàm nhẹ nhàng hất lên, trực tiếp đem phiền tuyệt vung tới mặt đất. Oa, phiền tuyệt phảng phất hồi quang phổ chiếu giống như, không ngừng thổ huyết, vẻ mặt trắng bệch, một điểm khí huyết đều không có. Hắn hoảng hốt nhìn xem Lâm Phàm, chẳng qua là ánh mắt lộ vẻ rất mờ. Đa tạ, Lâm Phàm cầm trong tay trường thương đứng ở nơi đó. Sắc mặt vô thường nhìn xem phiền tuyệt, không có chút nào gợn sóng. Phảng phất là đang nói một kiện chuyện tầm thường tình giống như. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.